Chương 22, hợp lệ tỷ nữ. Chương 22, hợp lệ tỷ nữ xoa xoa có chút cay cay eo, Lữ Trác duỗi người một chút, từ trên ghế salon ngồi dậy đến. Ân, chính mình dĩ nhiên hội ngủ hảo tự nhiên cảm giác. Khẽ mỉm cười sau, Lữ Trác đột nhiên sửng sốt một chút, liền nhìn thấy ở sau người hắn, Tuyết Nhi lặng lặng đứng ở nơi đó, thân thể tựa hồ đang khẽ run, trên mặt mang theo mệt mỏi vẻ mặt. Làm sao? Ngươi vẫn đứng ở chỗ này ta chủ nhân không nói lời nào, Tuyết Nhi không dám na nở dê một đôi mắt xem ra đều có chút đỏ lên, cực kỳ chua xót. Ai? Lữ Trác thở dài, chạm, bất đắc dĩ nói, ngươi sợ cái gì ta không phải nói không liên quan sao ta Tuyết Nhi thân thể lại run rẩy một tí, na nở dê lại không ngu ngốc, trước nghe được tin tức xác thực là đem nàng sợ rồi, đến hiện tại vẫn còn kinh hồn ba tờ VA bên trong. Lữ Trác đi tới bên người nàng. Không nhịn được đưa tay ra, nhẹ nhàng nặn nặn na nở dê này vẻ vải trong lại mang theo một vẻ bối rối khuôn mặt nhỏ. Đi đem tỉ tỉ của ngươi gọi tới. Vâng rất nhanh, Tuyết Nhã liền đi vào, tựa hồ na nở dê liền đứng ở bên ngoài chờ. Chủ nhân, chúng ta chỉ là ngài tỷ nữ, tuyệt đối sẽ không nói lung tung bất kỳ nói. Tuyết Nhã tựa hồ biết rồi cái gì, âm thanh cũng có chút run. Nhìn hai cái mềm mại tiểu tỷ nữ bị chính mình dọa kinh hồn ba tờ VA. Lữ Trác trong lòng rất là bất đắc dĩ, sau khi suy nghĩ một chút, Lữ Trác đống nhiên duỗi ra một ngón tay, ở hai cô bé mi tâm điểm một cái. Không có ai nhìn thấy, ở này chạm đến hai cô bé mi tâm trong nháy mắt, một tia bảy ánh sáng rực rỡ mang trực tiếp rót vào tiến vào. Ta không phải muốn nói cái kia, ta là muốn nói. Người xem một chút Tuyết Nhi, bởi vì ta ngủ. Ở phía sau đứng giữa trời, lui thành bộ dáng này. Ôn Nhu nhìn hai cái mắt to trong mang theo mê man tỷ nữ. Lữ Trác trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. Tuyết Nhi vô cùng kinh ngạc, thậm chí mang theo kinh hỉ. Na nở dê không nghĩ tới, Lữ Trác muốn nói không phải làm cho nàng làm sao như thế nào, mà là quan tâm lời nói của nàng. Quan tâm na nở dê cái này nữ nô địa vị không giống, dù cho là Lữ Trác một câu bán mang tán thưởng lời nói, cũng có thể làm cho na nở dê vui mừng nửa ngày. Huống hồ là loại này. Các nàng thậm chí không dám hy vọng xa vời quan tâm ngay khi Tuyết Nhi muốn nói y trùy hệ nở, nhưng lại không biết nên nói cái gì thời điểm. Na nở dê bỗng nhiên cảm giác cơ thể hơi run lên. Từ mi tâm của nàng nơi, có một luồng nhàn nhạt nhiệt lưu, trong nháy mắt dũng khắp cả na nở dê toàn thân. Sau một khắc, na nở dê cũng cảm giác được, chính mình hết thể vẻ vải trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Nếu như nói còn có một loại khác cảm giác, vậy hẳn là sức mạnh đồng thời. Bên người nàng Tuyết Nhã, QNZ là tỏ rõ vẻ kinh ngạc lĩnh hội cái cảm giác này. Chuyện này đây là hai cô bé đồng thời mang theo kinh hỉ vừa nghi hoặc vẻ mặt nói rằng, các nàng biết. Đây nhất định là Lữ Trác cho đồ vật, hơn nữa còn là rất vật quý giá đó là một tia bản nguyên quên đi. Nói rồi các ngươi QNZ không hiểu. Các ngươi chỉ cần biết, ta là chủ nhân của các ngươi. Liền được rồi. Lữ Trác vừa định muốn giải thích. Rồi lại cười đắc ý như vậy trực tiếp dùng bản nguyên truyền vào một người trong cơ thể, cùng nàng dung hợp. Tạo nên cũng không phải là thánh cấp. Bởi vì thánh cấp là muốn tự thân cường đại đến có thể đánh vỡ quy tắc. Sau đó sẽ cùng bản nguyên dung hợp. Mà Lữ Trác làm như vậy, nhưng là dùng bản nguyên đến dung hợp các nàng. Nói cách khác, chính là bản nguyên thao túng các nàng sự sống còn, tư duy, tất cả, đều bị Lữ Trác triệt để trường khống. Nhìn thấy hai cô bé có chút ngẩn ra, Lữ Trác cười nhạt, nói, làm sao, các ngươi không tiếp thu ta người chủ nhân này. Tuyết Nhi cùng Tuyết Nhã liếc mắt nhìn nhau, lập tức hướng về phía Lữ Trác quỳ xuống, chúng ta vĩnh viễn là chủ nhân tỷ nữ mãi mãi cũng là vậy thì theo ta đến vĩnh viễn hảo. Lữ Trác trực tiếp đem hai người kéo đến, vỗ vỗ bả vai của hai người, sau đó mỉm cười đi ra ngoài, đồng thời nói một câu, lĩnh hội một tí các ngươi thu được sức mạnh. Sau đó các ngươi liền không phải phổ thông tỷ nữ. Đi ra khỏi phòng, Lữ Trác vuốt cằm lộ ra một cái mỉm cười. Như vậy, mới xem như là ta hợp lệ tỷ nữ mà. Trên thực tế, hắn cũng không có chuyên môn hầu hạ hắn tỷ nữ, bởi vì ở gì tại thế giới tỷ nữ kế hoạch bồi dưỡng hầu như là triệt để thất bại nguyên bản ngày thứ nhất quyết định thu nhận giúp đỡ các nàng thời điểm liền hẳn là cho. Bất quá khi đó Lữ Trác còn muốn nhìn một chút này hai cô bé đến cùng là ra sao trái tim. Bây giờ nhìn đến, chỉ có loại kia ôn nhu và thuận theo. Vì lẽ đó, Lữ Trác trực tiếp đưa các nàng biến thành, tương đương với là chính mình phát ngôn viên, nếu như đặt ở thành giới, vậy thì là thần sứ. Ngẩng đầu lên, nhìn bỗng nhiên có chút tối tăm thiên không, Lữ Trác khẽ cười một tiếng, nói, đừng dễ giận như vậy, chỉ là muốn hai cái không quan hệ nặng nhẹ người mà thôi. Câu nói này, tự nhiên là đối với có chút bất mãn thế giới ý chí nói, chỉ có điều phỏng chừng thế giới ý chí QNZ sẽ không nghe. Bất quá thế giới ý chí nhưng chỉ là đã xoay quanh một tí, thậm chí ngay cả thị uy đều không có, liền lặng yên tản đi. Lữ Trác nói rất đúng, tuy rằng này tương đương với triệt để từ thế giới này, đem hai người cướp đi đến hắn thành giới, nhưng Tuyết Nhi cùng Tuyết Nhã nhưng là ở nguyên chứ trong suất liên tục hiện đều chưa từng xuất hiện, diễn viên quần chúng cũng không tính nhân vật. Trong thư phòng, ở Lữ Trác sau khi đi ra ngoài, Tuyết Nhi cùng Tuyết Nhã lúc này trên mặt kinh ngạc, đã biến thành chấn động. Các nàng có thể cảm giác được, thân thể của chính mình cùng trước đây hoàn toàn khác nhau. Nếu như nói trước đây thân thể, cùng phàm nhân như thế, hội cảm thấy mệt mỏi mệt nhọc, như vậy hiện tại, liền tràn ngập sức sống. Hơn nữa, là vĩnh hằng sức sống. Đồng thời, các nàng QNZ năng lực cảm giác được, mình cùng Lữ Trác, hoặc là nói Lữ Trác trong cơ thể thánh giới liên hệ. Loại kia liên hệ, có thể làm cho các nàng cảm giác được một loại thân nơi quê hương ấm áp, thật giống như nơi đó mới là các nàng quê hương. Nếu như các nàng ở Lữ Trác thánh giới bên trong, có khả năng phát huy được sức mạnh, chính là chân thật thánh cấp bất quá, bởi vì là ở ạ cảm ga kỳ hiệu thế giới, các nàng lại không phải chân chính thánh cấp, vì lẽ đó hầu như không phát huy ra sức mạnh nào, bất quá cũng đủ để cho các nàng vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi, thân thể mềm mại, vũ hóa phi tiên. Cảm ơn chủ nhân Tuyết Nhi cùng Tuyết Nhã hầu như là vọt ra khỏi phòng, lóe lên bên dưới liền đến Lữ Trác trước mặt, lời nói cu nở dê trong nháy mắt liền nói ra khỏi miệng. Sau đó, hai cô bé liền ngẩn người ở đó. Đúng là Lữ Trác cười tủm tỉm nhìn các nàng, nói, các ngươi ở thế giới này, không có sức mạnh của hắn, chính là thân thể trở nên mạnh mẽ, tương đương với ân, các ngươi liền có thể lý giải làm, coi như là bù ô đại tướng quân này hàng. Cũng sẽ bị các ngươi một đấm đánh nổ. Tuy rằng Tuyết Nhi cùng Tuyết Nhã ở thế giới này không có sức mạnh, nhưng dung hợp Lữ Trác bản nguyên thân thể, nhưng là chân thật thánh cấp thân thể. Đương nhiên, chỉ có thân thể phỏng trừng hay vẫn là không sánh được bán thánh cấp, nhưng điều này cũng đủ để có thể gọi là thế giới ma nhờ nhất nếu như bị bù ổ biết Lữ Trác tiện tay liền chế tạo ra hai cái, mạnh đến đứng ở nơi đó nhượng hắn đánh đều không đánh nổi tỷ nữ, đoán chừng phải bị kích thích thổ huyết.